Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 219, chính thức phát hành. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Jenny App. Tra tìm, đại thần, trí cao, bình chọn dường như rất trung nhị. Nhưng thích xem ảo tưởng tiểu thuyết độc giả. Ai lại không điểm trúng nhị thuộc tính đây? Quan phương cái này bình chọn đặt tên. Đại khái cũng coi là nghênh hợp sở thích cái này tiểu thuyết trẻ tuổi độc giả. Dù sao mọi người vẫn ưa thích quản mình thích kêu. Đại thần, cũng có kêu. Lão tặc, bất quá tiếng xưng hô này là số ít. Chỉ có những thứ kia để cho độc giả vừa yêu vừa hận tác gia. Mới có thể bị các độc giả gọi lão tặc. Nếu như có cái, lão tặc, bình chọn, sở cuồng cái này viết từ Bích Giao tác gia. Đại khái là có thể trên bảng nổi danh. Lâm Nguyên bản không quan tâm những thứ này hư danh. Cho đến hắn biết Chí Cao Thần có thể bắt được tốt hơn hợp đồng. Một khắc kia trong lòng Lâm Nguyên đối cái gọi là Chí Cao Thần, hướng tới, giống như đối trở thành khúc cha, như thế mong đợi. Nếu so sánh lại, Đoản Thiên cái kia bình chọn, ngoại trừ lạc cái tốt danh tiếng ngoại, thực tế chỗ tốt tựa hồ không thấy. Đương nhiên cũng là có chút điểm chỗ tốt. Chỉ là luận kiếm tiền, Trường Thiên nghiền ép Đoản Thiên cũng là một sự thật. Đây cũng là Lâm Uyên chưa bao giờ buông tha viết Trường Thiên tiểu thuyết nguyên nhân. Sau đó thời gian, Lâm Uyên có ý thức chú ý bình chọn chiều hướng. Trước bình chọn tần tề Đoản Thiên tác ra bài danh Văn Nghệ Báo. Thuộc về trực thuộc Văn Nghệ Hiệp Hội Báo Chí. Coi như là thuộc hạ đơn vị. Đoản Thiên giao cho Văn Nghệ Báo bình chọn. Trường Thiên bình chọn chính là do Văn Nghệ Hiệp Hội trụ sở chính tiến hành. Hơn nữa chuẩn bị cũng có nhất đoạn cuộc sống. Nếu không ngoại giới cũng sẽ không trước thời hạn biết được. Cũng liền Lâm Nguyên cái này vượt nghề quá nhiều người. Không hiểu rõ một chút nghề tân dữ liệu. Mà khi thời gian đến trung tuần tháng 5, Đại Thần cùng Chí Cao Thần bình chọn. Rốt cuộc công bố rồi càng nhiều chi tiết. Văn Nghệ Hiệp Hội liền, Văn Nghệ Báo, phát biểu văn chương. Sau này bình chọn hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần. Cho nên hàng năm đều sẽ có tân đại thần cùng Chí Cao Thần sinh ra. Cụ thể số lượng chờ đợi. Bất quá lần thứ nhất số người đã xác định. Chúng ta đem sẽ công bình công chính công khai bình chọn ra 10 vị đại thần cấp ảo tưởng tác gia. Cùng với 3 vị Chí Cao Thần. Quả nhiên, khó khăn nhất làm Chí Cao Thần. Chỉ có 3 cái vị trí. Đại khái suất là phát cho một ít thành danh nhiều năm lại thành tích một mực ổn định đỉnh cấp ảo tưởng tác gia. Mà đại thần vị trí là tương đối nhiều hơn một chút. Tổng cộng là 10. Khó trách Ngân Lam thư khố cho là sở cuồng có thể bắt lại đại thần vị trí. Mặc dù xuất đạo tương đối trễ. Nhưng sở cuồng sức ảnh hưởng. Lại không phải bình thường tiểu thuyết gia có thể so sánh với. Thậm chí có không ít trong nghề nhân sĩ đã bắt đầu dự đoán loại này bài danh, nhưng thật ra là có thể trước thời hạn dự đoán ra một bộ phận kết quả. Dù sao nghề bên trong các biên tập rõ ràng nhất tiểu thuyết gia môn thành tích, mà tuyệt đại đa số dự đoán bên trong, sở cuồng đều là danh liệt trong đó. Luận lượng tiêu thụ, sở cuồng bình chọn vì đại thần ưu thế không lớn. Nhưng không ngăn được sở cuồng nghề sức ảnh hưởng. Hắn là liên tục sáng lập 2 cái toàn bộ loại hình mới tác ra. Cầm một cái đại thần không quá phận. Đối với lần này rất nhiều người đều là đồng ý, dù ai cũng không cách nào chối sự thực là. Sở cuồng khai sáng vận động tiểu thuyết cùng tiên hiệp tiểu thuyết. Nuôi rất nhiều, khai sơn quái ảnh hưởng quá lớn. Nhất là tiên hiệp tiểu thuyết. Bây giờ quá bốc lửa. Có người thống kê quá, tỉnh tần trên thị trường tiên hiệp cùng vận động thi đấu đề tài chung vào một chỗ. Đã có thể chiếm cứ ảo tưởng lĩnh vực 1/5 thị trường phân ngạch. Nói cách khác, trên thị trường có 1/5 tác gia, đang cùng phong sở cuồng khai sáng 2 cái đề tài. 1/5 rất nhỏ. Không, thả vào toàn bộ tỉnh tần mà nói. Cái này rất đáng sợ. Đương nhiên. Bây giờ tần tề thống nhất, Cái này thị trường phân ngạch khẳng định rút nhỏ rất nhiều. Nhưng cái này lý lịch đối với Sở Cuồng mà nói đã đầy đủ huy hoàng. Các biên tập ở dự đoán. Các độc giả cũng ở đây dự đoán. Các độc giả so với biên tập còn thích loại này dự đoán. Thậm chí còn làm cụ thể bài danh. Có người cho rằng, mặc dù Sở Cuồng có thể đi vào đại thần vị trí, nhưng bài danh cũng sẽ không đặc biệt cao. Bởi vì tần tề ảo tưởng tác gia đều phải tham gia bình chọn. Tề tình ảo tưởng tiểu thuyết, quả thật không bằng tình tần. Nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói. Tề tình cũng có rất nhiều lợi hại ảo tưởng tác gia. Cho dù là lý do công bình, tề tình cũng tất nhiên sẽ có mấy vị ảo tưởng tác gia trúng tuyển. Chỉ là số người có thể phải kém hơn tình tần. Bất quá bây giờ làm nhiều hơn nữa dự đoán cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì đang ở kết quả, phải đến tháng 7 sau đó mới có thể chính thức công bố. Ngay sau đó thị trường, mọi người ngược lại là quan tâm hơn tháng 6 phát hành nhóm này sách mới sẽ biểu hiện như thế nào. Tháng 6 lợi hại tác gia rất nhiều, trong đó tối chọc người chú ý tác phẩm, có 3 bộ, chia ra làm, Sở Cuồng, Ma Đồng, cùng với Hải Thiếu Gia. Sở Cuồng không cần nói, Ngân Lam Thư Khố tháng 6 đầu bài, cao nhất tuyên truyền phát hành. Mà đồng giống vậy ở tháng 6 phát thư, tên sách kêu Kiếm Tiên Hạ Sơn. Hắn danh tiếng không thể so với Sở Cuồng tiểu, làm Đình Thịnh ủng hộ tháng 6 đầu bài. Đồng dạng là cao nhất tuyên truyền phát hành, mục tiêu là ổn một chút đại thần bình chọn. Về phần Hải Thiếu Gia, vị này là tề tình không chung nhà xuất bản đầu bài. Tên sách kêu Ta Dị Giới là Nguyên Thủy Xã Hội. Không cần phải nói, cũng là cao nhất tuyên truyền phát hành. Chỉ là đề tài lựa chọn truyền thống dị giới mạo hiểm. Mà đồng có theo gió Sở Cuồng hiềm nghi. Nhưng bây giờ tiên hiệp đã tạo thành gió chiều. Cho nên mọi người cũng không nói cái gì theo gió, không theo gió rồi. Làm rất nhiều người đều tại viết một cái đề tài thời điểm. Cái này đề tài liền tạo thành loại hình. Văn tân học đường cũng không thể nói cầu toàn bộ tiên hiệp đều là theo gió, phiêu miểu, đi. Chỉ là vừa đi ra thời điểm, mọi người sẽ cầm nói với phong truyện. Phía sau cũng không nhắc lại. Nói tóm lại, này ba bộ tiểu thuyết tuyên truyền là mạnh nhất, trừ cái này ba bộ. Dĩ nhiên cũng có một chút còn lại tiểu thuyết phát hành. Nhưng rất hiển nhiên. Không cách nào cùng cao nhất tuyên truyền phát hành mặt bài so với hơ nóng. Tiệm sách môn cũng ở đây làm lựa chọn. Ngân Lam Thư Khố bên này. Đặt mua Quỷ Suy Đăng tiệm sách cố nhiên rất nhiều. Nhưng Hải Thiếu Gia cùng Ma Đồng hai vị này tiểu thuyết ra tháng 6 sách mới. Cũng là bị các đại tiệm sách đặt mua một cái lần. Chỉ một so với đặt mua số liệu. Ngân Lam Thư Khố Quỷ Suy Đăng chưa bán. Đã bán đi 1 triệu sách rồi. Không chung nhà xuất bản Ta Dị Giới là Nguyên Thủy Xã Hội, chưa bán. Trước mắt giống vậy bán ra 1 triệu sách. Đình Thịnh mạnh nhất, Ma Đồng Kiếm Tiên Hạ Sơn. Dự bán 130 vạn sách. Đảo không phải nói Ma Đồng so với hai vị khác mạnh hơn. Nguyên nhân chủ yếu với đề tài có liên quan. Bởi vì trên thị trường không có trộm mộ. Cho nên Ngân Lam Thư Khố cho Quỷ Suy Đăng, xếp loại đề tài là kinh khủng huyền nghi. Lãnh môn, cũng chính là Chu Tiên, sau đó. Trong nghề không dám cầm lẽ thường nhìn Sở Cuồng. Nếu không sách này sơ kỳ đãi ngộ, không thể so với Sở Cuồng trước nhất bản tốt. Nếu so sánh lại, Ta Dị Giới là Nguyên Thủy Xã Hội, liền làm cái gì chắc cái đó rất nhiều rồi. Truyền thống dị giới mạo hiểm. Mặc dù độc giả nhìn chán rồi, nhưng vẫn là thị trường tối sống động loại hình. Về phần Ma Đồng Kiếm Tiên Hạ Sơn, quyển này dự bán cao nhất, bởi vì này vốn là tiên hiệp. Tiên hiệp là lập tức tươi mới nhất đề tài. Đã ra chừng mấy bản bạo nổ khoản, cộng thêm lần này viết người là Ma Đồng. Tiệm sách tự nhiên chấp nhận nợ nần. Tại sao? Bởi vì Ma Đồng có rất nhiều ngoại hiệu. Tỷ như, Bức Tử Nguyên Sang Hệ Liệt, theo gió vương, thay đổi đại vương, vân vân, nghe ngoại hiệu cũng biết. Mà đồng rất giỏi về theo gió. Hơn nữa hắn là không phải mù quáng theo gió. Hắn sẽ gia nhập chính mình chi tiết cùng suy nghĩ. Thay đổi một phen, cuối cùng viết ra đông tây thành tích thường thường so với bị hắn theo gió tiểu thuyết thành tích cũng còn khá. Đây là một loại năng lực. Trong nghề rất thật lợi hại tác gia cũng có năng lực như vậy. Nhưng Ma Đồng không thể nghi ngờ là trong đó tài năng xuất chúng. Thậm chí có người tốt kỳ. Kiếm tiên hạ sơn, thành tích. Có thể hay không vượt qua khai sơn quái. Cũng chính là sở cuồng, chu tiên. Lâm Uyên quan tâm đại thần loại bình chọn. Lại không thèm để ý tháng 6 sách mới tranh. Cứ việc sách mới tranh. Ảnh hưởng đến hắn cao cấp nhất tuyên truyền phát hành hiệu quả. Đây là tự nhiên, nếu như cùng thời kỳ chỉ có một bán chạy tác gia mở sách mới. Kỳ ánh mắt cu ả mọi người, dĩ nhiên là tập trung ở vị này bán chạy trên người tác gia. Nhưng nếu như, cùng thời kỳ có chừng mấy vị bán chạy tác gia mở thư. Kỳ ánh mắt cu ả mọi người ắt sẽ phân tán. Tiệm sách cũng muốn làm nghĩ rằng a. Thư điếm bán thư, cơ bản đều có chủ đầy tác phẩm, bị bọn họ lựa chọn chủ đầy tác phẩm, nếu như biểu hiện không tốt, là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lợi nhuận. Đương nhiên rồi, bọn họ có thể căn cứ tình thế làm ra điều chỉnh. Tỷ như bọn họ chủ đầy thư thành tích không được, vậy bọn họ hoàn toàn có thể thay đổi thành chủ đầy một quyển khác bán được sách hay. Bất quá cái này phải xem tiệm sách đặt mua tiểu thuyết thời điểm có hay không ký còn lại hợp đồng. Nếu như bọn họ ký còn lại hợp đồng, tỷ như tác gia ký tên hoạt động loại, vậy bọn họ chủ đầy tác phẩm lại không thể tùy tiện sửa lại. Trên thực tế, cũng có sách lớn thương hy vọng sở cuồng có thể phối hợp thư điếm làm một cái quỷ suy đăng ký tên hoạt động. Đây là một cái kích thích lượng tiêu thụ biện pháp tốt. Sở cuồng fan chút khả năng sẽ vì sở cuồng ký tên mà mua quỷ suy đăng. Cho dù là bọn họ chưa chắc thích quyển sách này. Bất quá Lâm Uyên nhận được Dương Phong điện thoại sau đó. Cự tuyệt, mặc dù hắn rất muốn kiếm số tiền này. Nhưng hắn một khi làm ký tên bán thư hoạt động. Khi hắn cách quay ngựa cũng không xa. Đây là bí danh quá nhiều chỗ xấu. Lâm Uyên quyết định tiếp tục làm một cái an tĩnh bộ oa. Ngược lại là Ma Đồng cùng Hải Thiếu Gia đều cùng Bất Đồng tiệm sách ký kết thêm hợp đồng, chuẩn bị làm ký tên bán thư hoạt động. Chỉ ở tháng 6 bắt được cao hơn lượng tiêu thụ. Bất quá Lâm Uyên cũng có chính mình sách lược tuyên truyền. Hắn thông qua sở cuồng tài khoản tuyên truyền rồi quỷ suy đăng tháng 6 phát hành sách mới tin tức. Sau đó hắn dùng bóng dáng cùng sở cuồng tài khoản, gửi cho đề cử xuống. Này ba cái tài khoản là lẫn nhau chú ý, vượt trội một cái cộng tiến thối. Cũng bởi vì ba cái tài khoản giới hạn, cho nên những người ái mộ mỗi lần thấy này ba cái hào. Cũng phá lệ kích động. Bắt đầu, cuộc tình tay ba, tu la chàng, cảm giác sở cuồng là hạch tâm. Tiện ngư cùng bóng dáng ở tranh sủng. Các ngươi khỏe dơ, xấu hổ, mọi người đều biết, sở cuồng phát động thái. Tiện ngư nhất định gửi cho. Bây giờ còn thêm cái bóng dáng. Lâm Uyên không biết loại này giới hạn tuyên truyền đối lượng tiêu thụ có không có lợi. Ngược lại hắn làm xong chuyện này cũng chưa có lại tiếp tục chú ý, mà lúc này. Tháng 5 đã lặng lẽ kết thúc. Tháng 6 phần, nhóm lớn sách mới. Leo lên các đại thư điếm giá hàng bên trên. Sở cuồng bộ ba tiểu thuyết quỷ suy đăng. Chính thức ra đời. PS. Tiên phát sau đổi. Vội vã xuống lầu vứt rác. Rác dưới phân loại quá khinh người. Cách chương.